Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 336, Xã Hội Nguyên Thủy Tốt Làm Ruộng. 13, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Nhánh nhìn xem Ninh Thư nói ra. Ta cảm thấy ngươi không thích dai. Thật sao? Ninh Thư nhíu mày. Chưa nói tới ác cảm, cũng chưa nói tới hảo cảm. Bất quá nhìn thấy một cái bình thường nữ hài tử, đến một cái thế giới khác, từ đây thuận buồm xuôi gió, biến thành một cái độc nhất vô nhị quang mang bắn ra. Bốn phía nữ nhân, vẫn là một cái thần phái xuống tới thần nữ. Ninh Thư chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Nhánh ôm đũa ngồi vào Ninh Thư bên người, hướng Ninh Thư nói ra. Hiện tại, trong bộ lạc người đều thích thiên giai. Ta biết ngươi bởi vì khải sự tình, sinh khí, nhưng là giai là thụy bạn lữ. Xem ra cũng không phải tất cả mọi người là mù lòa a. Chỉ ít nhánh là nhìn ra, vấn đề trong đó, phải nói hiện tại Dực Hồ tộc hơn phân nửa giống được thú nhân này thích thiên. Giai, trong đó còn muốn bài trừ tuổi già giống được thú nhân. Có thể nói tuổi, trẻ giống được đều đối thiên giai có hảo cảm. Quang hoàn quá cường đại, để Ninh Thư không dám nhìn thẳng. Không có việc gì, ta không hề tức giận. Ninh Thư lắc đầu, nàng là tới làm nhiệm vụ, cũng không phải đến tranh giành tình nhân. Chỉ là trải qua mấy cái thế giới, một số thời khắc nhìn thiên giai diễn xuất không vừa mắt, có lẽ là nàng biết thiên giai nội tình, cho nên có đôi khi sinh ra cường đại không hài hòa cảm giác. Vì cái gì xuyên qua một chút liền trở nên lợi hại như thế rồi? Đồ ăn bận đến xuống buổi trưa mới tính là tốt. Có mấy cái bàn đá, trên bàn bày đầy bát đá. Bát đá bên trong là bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồ ăn. Ninh Thư nhìn xem những này đồ ăn, đại bộ phận đều là một chút đồ ăn thường ngày, hẳn là thiên giai phế đi rất lớn tâm lực mới làm được. Dù sao tại điều kiện như thế hà khắc tình huống dưới, có thể làm ra dạng này cơm nước cũng không dễ dàng. Tất cả mọi người ăn đi. Nếu như không thể ăn, đừng nói ra đến, ta sẽ thương tâm. Thiên giai vừa cười vừa nói, lộ ra rất xinh xắn. Tộc trưởng cười ha ha, chỉ sợ không đủ ăn. Chỗ đó sẽ còn khó mà nói ăn. Uy, ta là tộc trưởng, ta đều còn không có ăn. Các ngươi thế mà trước ăn. Tất cả mọi người gia nhập giành ăn vật chiến đấu bên trong. Thụy lấy thiên, giai làm được từ bên cạnh mình. Ôn nhu nói ra, người cũng ăn đi. Hôm nay, thật sự là mệt muốn chết rồi. Thiên giai cười cười, nhìn thấy những này thú nhân cướp ăn tự mình làm đồ vật. Thiên giai trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ đắc ý. Bị cần được coi trọng, cảm giác rất tốt. Ninh Thư khóe mắt nhìn thấy bên cạnh mình Khải thỉnh thoảng đem ánh mắt đặt ở thiên giai trên thân, ánh mắt phi thường phức tạp, một bộ lại là phiền muộn, lại là ôn nhu, lại là xoắn suýt biểu lộ, thấy Ninh Thư đều muốn táo bón. Nhánh yêu trọng khẩu vị cá luộc, quả ớt là thiên giai tìm tới quả ớt thời điểm, thiên giai liền nghĩ phải làm cá luộc có chút thú nhân thích vô cùng ăn. Có chút không dám ăn. Ninh Thư ăn no rồi liền để đũa xuống không có ăn. Những vật này đối thú nhân có không gì sánh kịp lực hấp dẫn, nhưng là đối Ninh Thư tới nói chính là bình thường. Thảo ngươi như thế nào không ăn? Nhánh hướng miệng bên trong nhét đồ vật, quay đầu nhìn thấy Ninh Thư đã để đũa xuống, lập tức cho Ninh Thư gắp thức ăn. Ăn nhiều một điểm, ngươi ăn đi, ta ăn no rồi. Ninh Thư vừa cười vừa nói. Thiên giai nhìn thấy Ninh Thư không ăn, mấy cái bàn thú nhân này còn đang ăn. Dù là ăn đến thẳng ợ hơi, đều còn tại dùng sức ăn. Trên mặt đều là hưởng thụ, vô cùng biểu lộ. Ninh Thư thanh đạm biểu lộ không hợp nhau, thiên giai trong lòng liền có chút không thoải mái. Hỏi, Thảo có phải là cái này những này đồ ăn đều không hợp khẩu vị của ngươi? Thiên giai cái này vừa nói, một bàn người đều nhìn về Ninh Thư. Ninh Thư kéo ra khóe miệng nói ra, ta ăn no rồi, không ăn được, chẳng lẽ ăn no rồi còn muốn cho người ăn? Hiện tại chính là có tiên đan nàng. cũng ăn không vô. Ta còn tưởng rằng ngươi không thích đâu. Ngươi thích ăn cái gì? Nếu như ta sẽ, ta dạy cho ngươi làm thế nào. Thiên giai cảm thấy cái này gọi thảo thú. Nhân cùng thú nhân khác không giống. Thiên giai cảm thấy nàng cũng không thích mình. Nhưng là toàn bộ Dực Hồ tộc, thú nhân này đối nàng rất tốt. Vì cái gì thảo sẽ đối nàng có định ý đâu. Ninh Thư không biết vì cái gì thiên giai khăng khăng lôi kéo mình nói chuyện. Qua loa nói ra, những này ta đều thích ăn. Chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Thiên giai ánh mắt lóe lên hài lòng. Đối Ninh Thư thản nhiên cười nói. Thảo, ta rất thích ngươi. Về sau chúng ta nhưng phải nhiều hơn lui tới. Mặc dù thiên giai là hướng về phía Ninh Thư cười. Nhưng là kia sán lạn nụ cười. Xinh đẹp lại làm cho Ninh Thư bên cạnh Khải Phi thường mê muội. Tựa hồ cái nụ cười này là hướng về phía mình đồng dạng. Cười yếu ớt lúm đồng tiền. Trắng, noãn tiểu mễ răng. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt của nàng. Choáng mở thuần ánh sáng trắng. Choáng, để Khải trái tim thình thịch đập loạn. Ninh Thư nói ra, ta cũng rất thích ngươi. Nhiều hơn lui tới. Nhiều hơn lui tới. Đây chính là người hiện đại dối trá. Rõ ràng lẫn nhau trong lòng đều không thích đối phương. Nhưng là ngoài miệng đều nói thích. Một bữa cơm ăn vào trăng treo ngọn cây. Ninh Thư cùng nhánh về mình hang động. Nhánh trong tay bưng lấy một cái bát đá. Bên trong là một chút có chút ẩm ướt. Kết tinh muối. Đây là Giai đưa cho chúng ta. Cái này đầy đủ chúng ta ăn rất lâu. Giai nói. Thịt nướng thời điểm tại trên thịt xóa điểm cái này ăn rất ngon. Nhánh hướng. Ninh Thư nói. Ninh Thư nhìn lên bầu trời. Đã có 3 cái mặt trăng. Nghe nhánh nói trên trời. Có 10 vầng trăng chính là mùa đông tiến đến thời điểm. Thế giới này chỉ có khốc nhiệt mùa hè cùng lạnh lẽo mùa đông. Tại nguyên chủ trong trí nhớ. Mùa đông là gian nan nhất. Trời đông giá rét. Tiếp theo cả mùa đông tuyết. Không có đồ ăn. Đến mùa đông, tộc đàn bên trong, có rất nhiều giống cái thú nhân chết đi. Ninh Thư cảm thấy có cần phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn xem 3 cái thật to mặt trăng. Ninh Thư cảm thấy cái kia thần thẩm mỹ thực. Tình dị dạng, 2 cái mặt trời, 10 vầng trăng, nhánh, muối tiết kiệm một chút ăn. Đến lúc đó còn có tác dụng lớn chỗ. Ninh Thư hướng nhánh nói, trở lại hang động sau. Ninh Thư đem trong cái sọt thảo dược lấy ra, đặt ở cửa, hang thông gió địa phương, về sau còn nhiều hơn ra ngoài tìm thảo dược, đặc biệt là muốn chuẩn bị một chút trị liệu phong hàn thảo dược. Nếu có thể, Ninh Thư còn nghĩ đi săn, đem thịt ướp gia vị sống qua mùa đông, nhưng là giống cái thú nhân ra bộ lạc rất không dễ dàng. Toàn bộ lạc cũng chỉ có thiên giai có thể tùy thời ra bộ lạc. Hơn nữa còn có người hộ tống bảo, hộ, thần nữ đến cùng là có chỗ khác biệt, cho dù là tại xã hội nguyên thủy, giai, cấp cũng là tồn tại. Đề cao thực lực lại nói, Ninh Thư ăn một viên ngón út lớn nhỏ linh tủy tinh. Thể, lập tức một cỗ kinh khủng linh khí cuốn tới, bị trong đan điền nhỏ yếu, khí kình cho hấp thu linh khí, khí kình lộ ra cường đại một điểm. Ninh Thư nắm chặt lại nắm, đấm, cảm giác tay cũng có lực một chút, có thực lực, Ninh Thư trong lòng an tâm một điểm, chỉ ít có năng lực tự vệ. Ninh Thư không tin mỹ lệ cùng mị lực, nàng chỉ tin tưởng thực lực, chỉ có thực, lực có thể bảo vệ mình, có thể làm cho mình đứng ở thế bất bại. Có lẽ là lần trước ăn cơm Ninh Thư cùng Thiên Giai huyên náo không vui. Thiên Giai mang theo giống cái thú nhân ra ngoài tìm đồ. Không còn mang theo Ninh Thư. Ninh Thư liền biết Thiên Giai trong lòng canh cánh trong lòng. Đoán chừng là thái độ của mình để Thiên Giai bất mãn đi. Vốn còn muốn ra ngoài tìm thảo dược. Đâu, hiện tại liền bộ lạc cũng không ra được. Hết chương.